Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 826. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không vội nói rồi, Mạnh Nhất Minh đi phơi mớ quần áo trong chậu. Lâm Dã đã chết quá nhiều lần vì hắn rồi, giờ cảm xúc đã chai lì, mặc kệ Mạnh Nhất Minh phơi quần áo của cô. Mạnh Nhất Minh phơi xong quần áo, không hề rời đi, ngược lại còn ngồi xuống bàn học của Lâm Dã. Lâm Dã, anh còn không đi nữa à? Tôi phải giúp cô xả hết cơn giận trong lòng ra đã. Tôi lo cô đờ, em mờ sập cả cái giường này mất. Lâm Dã nghiến răng, giận dữ nói. Bàn nãy anh không nên nói chen vào. Trên mặt Mạnh Nhất Minh vẫn luôn là nụ cười ôn hòa. Cô nói cô thích tôi đáp lại, cô cũng phải tức giận sao? Tôi nói như vậy là để lừa Trương y tá. Lâm Dã lý lẽ đầy mình nói, tôi đang giúp anh, mà anh lại làm tôi mất mặt. Nếu tôi không đáp lại, cô còn mất mặt hơn. Mạnh Nhất Minh giải thích, cô nghĩ thêm, Vương Vệ Quốc cũng đã nghe thấy, nếu tôi không có chút phản ứng nào, chẳng phải sẽ khiến người ta nghi ngờ sao? Lâm Dã, anh có thể nói chuyện khác mà, tôi không muốn nói chuyện khác. Lâm Dã nắm tay cô siết lại càng chặt hơn. Mạnh Nhất Minh nhẹ nhàng nói, anh thực sự có chút thích em. Lúc giặt quần áo, hắn đã suy xét một chút, chỉ bằng nhân cơ hội tối nay, nói thẳng ra tâm ý của mình. Nhưng hắn cũng không dám nói quá sâu, sợ lại hù dọa cô một lần nữa, đến lúc đó cô thật sự sẽ tránh mặt hắn mất. Cái chừng mực này thật khó mà nắm bắt được. Đồng tử Lâm Dã chấn động, trái tim cô cũng chấn động theo, cả lồng N, G, Ự, C vừa nóng vừa đau. Cô không dám tin, trợn tròn mắt nhìn hắn. Mạnh Nhất Minh vẫn giữ giọng điệu đó, tiểu Dã, hay là em thử thích anh một chút xem, anh là người. Lời còn chưa nói xong, Lâm Dã đã bật nhảy từ mép giường lên, xông tới trước mặt hắn, vừa lôi vừa kéo bắt Mạnh Nhất Minh đứng dậy. Anh đi ra ngoài, Lâm Dã nửa đẩy nửa kéo tống Mạnh Nhất Minh ra khỏi ký túc xá. Hắn hiểu, không thể làm quá lên được, hắn cần phải cho Lâm Dã thời gian, để cô ấy từ từ tiêu hóa những lời vừa rồi. Lâm Dã dựa vào cánh cửa, tay đờ, em mờ mạnh vào ngực. Cứ để trái tim đập kiểu này nữa, cô sẽ bị bệnh tim mất thôi. Mãi sau một lúc lâu, cô mới hoàn hồn khỏi cơn sốc. Mạnh bác sĩ nói hắn thật sự thích cô, cảm giác này hình như có chút hưng phấn và kích động. Nhưng không được, cha Nam, cả ngày nói mình thích cô gái kia, đột nhiên lại nói thích cô ư, không phải thâm tình chuyên nhất sao? Chuyên nhất cái đầu hắn ấy. Cái loại người sớm nắng chiều mưa này, ngày mai thế nào cô cũng phải đờ, á, n, hát cho hắn một trận thật đau mới được. Với lại, cô không muốn tiếp tục giúp đỡ hắn nữa, sống c, hát, ế, t của Mạnh bác sĩ không liên quan gì đến cô. Lâm Dã vừa hưng phấn vừa khó chịu trèo lên giường đi ngủ. Trằn trọc mãi mới ngủ được, cô lại bắt đầu gặp những giấc mộng lộn xộn. Chốc chốc là hình ảnh Mạnh Nhất Minh thâm tình, chân thành nói với cô. Anh thích em, chốc chốc là cô ngã vào lòng Mạnh Nhất Minh, hai người ôm sát lấy nhau. Chốc chốc lại là Mạnh Nhất Minh nắm tay cô, vẽ vời trên cổ tay cô. Lâm Dã giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng, cô bật đèn lên, nhìn chằm chằm vào cái vết bớt trên cổ tay mình, trái tim vẫn đập thình thịch liên hồi. Ngày mai cô nhất định phải đờ, á, n, hát Mạnh bác sĩ một trận, làm cô sợ đến mức gặp ác mộng luôn rồi. Ngày hôm sau, Lâm Dã không thể như ý muốn mà đờ, á, n, hát được Mạnh Nhất Minh, thậm chí còn không nhìn thấy mặt hắn. Lúc ăn sáng không thấy, công tác ngoại cần hôm nay cũng là Vương Vệ Quốc đi theo. Lâm Dã muốn hỏi, Mạnh bác sĩ đâu rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lại không sao mở lời được, cảm giác như mình đang nhớ hắn lắm vậy. Bất quá, cô cũng chỉ khó chịu trên đường đi vài chục phút, đến nơi thăm dò bắt đầu công việc. Cô liền quên hết những chuyện vặt vãnh đó. Buổi tối trở lại khu nhà nghỉ, Lâm Dã vẫn không thấy Mạnh Nhất Minh. Tuy đầu óc cô có hơi thiếu một sợi gân, nhưng cũng đoán ra Mạnh Nhất Minh là cố ý tránh mặt cô. Không phải, cô thật sự không thể hiểu nổi mấy người đàn ông này. Năm đó cô thổ lộ với Vu Hướng Dương, hắn trốn cô, tránh cô. Bây giờ là Mạnh Nhất Minh thổ lộ với cô, sao vẫn là hắn trốn cô, tránh cô? Là sao? Người nên xấu hổ mà trốn tránh, chẳng phải nên là cô sao? Kỳ thật, Mạnh Nhất Minh không hề có ý định trốn tránh vì xấu hổ gì cả. Một mặt, Hắn lo lắng đêm qua đã dọa Lâm Dã, sợ cô sẽ tránh hắn, chi bằng hắn né đi một chút. Mặt khác, hắn muốn cho Lâm Dã thời gian để bình tĩnh, để tiêu hóa tâm ý của hắn. Thêm một mặt nữa, hắn đoán Lâm Dã muốn chấm dứt mối quan hệ. Giả vờ yêu đương, này, hắn không muốn cho cô cơ hội đó. Cứ như vậy, ba ngày trôi qua, ba ngày này, cứ rảnh rỗi là Lâm Dã lại nhớ đến đêm hôm đó, tâm trạng cô cũng giống hệt đêm đó. Ngấm ngầm vui vẻ nhưng lại rất tức giận, thầm mắng hắn là cha nam. Chiều hôm nay, Lâm Dã tắm rửa xong đang trên đường về ký túc xá thì tình cờ gặp Mạnh Nhất Minh đang định đi tắm. Trên mặt Mạnh Nhất Minh không hề có chút ngượng ngùng nào, vẫn cười ôn hòa như trước. Tiểu Dã, đã lâu không gặp. Lâm Dã vốn có chút xấu hổ, nghe hắn nói vậy, lập tức không còn xấu hổ nữa. Cô khinh thường nói, cũng mới có ba ngày, làm như thể ba tháng, ba năm không gặp mặt vậy. Mới ba ngày à? Mạnh Nhất Minh hỏi. Ba ngày này cô thế nào? Rất tốt, Lâm Dã gằn giọng. Mạnh Nhất Minh hài lòng gật gật đầu. Tốt là được rồi, tôi cố ý trốn đi, chỉ sợ cô nhìn thấy tôi lại không vui. Cách chương.